Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 23, phải chiếm được người đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Vãn Kiều duỗi ngón trỏ ra, chọc chọc vào trán Nặc Kỳ Anh, hờn dỗi nói, nhóc thối, hay là chị dâu nghĩ giúp em đi. Vậy em cứ gọi cho Tạ Liên được rồi. Đường Văn Kiều nói một cách tự nhiên. Nặc Kỳ Anh mỉm cười hỏi lại, sao phải gọi Tạ Liên? Bởi vì chúng tôi đều là những nữ quỷ tử trong những bản liêu trai trí dị, chuyên môn quyến rũ đám đàn ông trong câu lạc bộ giải trí. Đường Vãn Kiều như mờ cờ trong bụng đáp. Nặc Kỳ Anh cười khúc khích, chị dâu này của cô trông có vẻ không đứng đắn, nhưng thật ra là đứng đắn nhất. Màn đêm buông xuống, câu lạc bộ Dạ Mị là câu lạc bộ giải trí lớn nhất và sang trọng nhất ở thành phố Thuận Canh. Nơi đây bao gồm đủ loại hoạt động vui chơi về đêm. Nhờ Đường Vãn Kiều giới thiệu, Nặc Kỳ Anh đã trở thành ca sĩ đứng đầu trong câu lạc bộ đêm. Này, nhìn Nặc Kỳ Anh đang biểu diễn một cách tự nhiên phóng trên sân khấu. Ông chủ của Đường Vãn Kiều là Phí Ngọc Nam không ngừng tán thưởng, hỏi, Vãn Kiều, cô tìm đâu ra một cô gái hát giỏi như thế? Em gái của bạn trai tôi. Đường Vãn Kiều mỉm cười nhìn Nặc Kỳ Anh trên sân khấu. Phí Ngọc Nam nhướng mày và nói, vừa rồi có một quan nhị đại nói với tôi, cậu ấy nhìn chúng cô gái này, muốn cô gái này cùng uống rượu với cậu ấy. Thôi đi, đừng có ý gì với em chồng tôi đấy. Đường Vãn Kiều quăng cho Phí Ngọc Nam một cái nhìn nửa con mắt. Phí Ngọc Nam vén mái tóc mái trên trán, hậm hực xoay người bỏ đi. Đường Vãn Kiều lại nhìn Nặc Kỳ Anh đang đứng trên sân khấu, trong lòng bất giác mỉm cười. Cùng lúc đó, dưới một chỗ ngồi có phần trang nhã sang trong dưới khán đài, một đôi mắt hầm tức giận lăm le nhìn cô ca sĩ Nặc Kỳ Anh đang hát trên sân khấu, thậm chí hận không thể đem cô đi ngũ mã phanh thay. Nặc Kỳ Anh sao lai trở về thành phố Thuận Canh, Tô Hoài Lan cứ luôn nghĩ rằng Nặc Kỳ Anh đã cút về cái vùng quê xa xôi hẻo lánh của mình. Nhưng không ngờ, Nặc Kỳ Anh lại xuất hiện ở Thuận Canh. Không dễ gì cô ta mới có được vinh hoa phú quý nào thế để Nặc Kỳ Anh phá hoại như thế. Được, Tô Hoài Lan bây giờ đã không còn như trước đây nữa. Trên người cô ta đều là đồ hiệu, hơn nữa còn là số lượng có hạn. Vòng vàng trang sức chẳng khác gì một quý cô giàu có. Không, bây giờ cô ta đã là một quý cô rồi. Còn giống hay không giống gì nữa. Nhờ phúc của Nặc Kỳ Anh, bây giờ cô ta đã danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của cậu chủ người sẽ thừa kể cả tập đoàn Phó Thị. Danh tiếng lẫy lừng. Lúc này, Phó Quân Tiêu mặc một bộ vest màu đen, đi đôi giày da kiểu Tây, là một người đàn ông đẹp trai chững chạc có phong cách của bậc đế vương, dáng vẻ cao ngạo bá khí bước vào câu lạc bộ Dạ Mi cùng với những người bạn đồng liêu. Đi ngang qua đại sảnh nghe được giọng ca quen thuộc, Phó Quân Tiêu dừng lại, nhìn về phía âm thanh phát ra, chấm, nhìn Nặc Kỳ Anh đứng hát một cách say sưa trên sân khấu. Phó Quân Tiêu bất giác siết chặt nắm tay. Dưới ánh đèn sân khấu, cô mặc một chiếc váy trắng tinh thiết như đóa sen gân bùn, nhưng trắng vấy bùn, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên nét ngọt ngào, khiến không ít đấng mày râu phải say đắm. Nhưng cách trương